Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, hấp thu. T, Lisa nhìn xem một màn này, hít một hơi lạnh, rõ ràng nhìn thực lực không kém nhiều. Vì sao lại như vậy chứ? Đơn giản liền là bị treo lên đánh. Cái kia tự luyến cuồng Charizard, ngoại trừ tiêu hao một chút thể lực, cũng liền tiếp nhận một cái flamethrower tổn thương. Với lại, Lisa cũng nhìn thấy lão cha cái cổ ở giữa Megastone. Rất rõ ràng, cái này tự luyến cuồng còn không có xuất ra toàn lực. Lisa còn không biết có loại chiêu thức gọi Z-Move đâu. Nếu như Ikkyo lấy ra, tám thành sẽ dây a. Samantha cũng có chút kinh ngạc nhìn, mặc dù biết cái này tự luyến cuồng cầm thượng giới Indigo đại hội quán quân, tất nhiên có nhất định thực lực, thế nhưng nhìn thật đúng là không đơn giản a. Giống lão cha hạ xuống về sau, hướng phía đông đảo Charizard giống to một câu, dường như đang gây hấn với giống tương đương giống tương đương giống. Trong đó năm chỉ Charizard đều đáp lại giống lên một câu. Chợt chậm rãi đi ra. Charizard, ngươi liền mình chậm rãi chơi đi. Ta liền không chỉ huy. Nhiều học tập một cái đi. Ta liền đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Giống, lực cha đối Ikkyo gật gật đầu. Liền hướng phía cái kia mấy con Charizard đi đến. Mặc dù Ikkyo nhiều lần trào phúng nơi này Charizard đều là dã tính tràn đầy, nhưng là Ikkyo cũng biết nơi này cũng khẳng định có chỗ thích hợp. Không phải còn muốn cái này Carisific Valley làm cái gì? Khi ngựa giống sinh dục Charmander, sau đó đưa đến Kanto, lúc trước bắt đầu Pokemon, khẳng định không phải như thế. Lisa, ngươi ở phòng ở làm sao? Ta làm sao không gặp đâu? Ikkyo tựa như quen thuộc bình thường, hướng phía Lisa hỏi. Lisa chỉ Ikkyo, cắn răng mở miệng nói ra, ngươi đừng nói nữa, nhanh lên mang bọn ta đi thôi. Trên đường đi đều là ở lều vải, ở phiền. Ikkyo thôi thôi gãy mất Lisa. Hừ, hệ thống rút ra ngẫu nhiên hệ Flying Technical Machine một cái, Đai Đen hai cái, Nevermel ai một cái, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn xem trên tay hai đầu đai đen, một khối băng, sạch sẽ bàn. Lúc này đã là mấy ngày sau, Ikkyo cũng phát hiện nơi này là cái để cho mình Pokemon nhóm tôi luyện chiến đấu nơi tốt. Bởi vì cho tới nay đều tại học tập kỹ năng, cũng là có đầy đủ tôi luyện địa phương, cho nên liền đều đem Pokemon phóng ra để Pokemon nhóm đi chiến đấu. Ngay từ đầu Lisa còn chết sống không muốn, thế nhưng là bù không được Ikkyo vô liêm sỉ, cũng chỉ có thể theo Ikkyo nguyện. Mà Samantha đâu cũng không nhịn được vụng trộm thả ra bản thân Pokemon để bọn chúng hoạt động hả? Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại Samantha tự cho là đúng ẩn tàng hả? Đáng tiếc, Ikkyo mặc dù không có tận mắt thấy Samantha Pokemon, nhưng là cũng làm cho Lilyland lén quan sát dưới. Hết thảy có 4 chỉ: Superior, Arcanine, Braviary, Vaporeon. Mặc dù Ikkyo không biết thực lực của bọn nó mạnh cỡ nào, nhưng là nghĩ đến, hẳn là sẽ không quá yếu gà mới đúng. Ikkyo đem thả xuống đồ vật, đối phía trước mấy con Pokemon ngoác nói ra, Salamon, Ogren, Wimpod, các ngươi tới. Ba cái Pokemon nhao nhao đi vào Ikkyo trước người. Cái này ngươi, cái này hai cái ngươi, cái này ngươi, đều hấp thu hết a. Ikkyo đem đồ vật đẩy tới. Salamon lấy được là ngẫu nhiên hệ Flying Technical Machine, bởi vì Ikkyo cảm thấy Salamon hệ Flying kỹ năng quá ít, cứ như vậy một hai, lãng phí một cách vô ích hệ Flying cái này thuộc tính. Ogren lấy được là Đai Đen cùng Nevermel Eye. Ikkyo cảm thấy trước mắt cái khác Pokemon cũng không cần, với lại về sau còn có thể thu được, cũng liền trước dùng tới. Wimpod lấy được là một cái đai đen. Ikkyo cảm thấy Wimpod tiến hóa hình Golly Support khẳng định là cái chính diện chiến sĩ, khẳng định phải học được nhiều một chút hệ fighting kỹ năng. Mặc dù nguyên bản liền chỉ có thể học mấy chiêu như vậy, nhưng là có Technical Machine A, hệ thống A, còn sợ kỹ năng thiếu đi. Giống Salomon học xong kỹ năng về sau, liền quạt cánh mà bay, chợt, trên không trung cấp tốc mà hàng, đánh tới mặt đất một khối nham thạch, thân thể tầng ngoài còn bao trùm một tầng màu lam nhạt năng lượng. Oanh phanh, nham thạch bị đụng cái vỡ nát. Ikkyo xoa cằm, nhìn xem Salomon, chiêu này không hề nghi ngờ. Chỉ có hai khả năng, một cái là Sky Attack, một cái là Brave Bird. Nhìn Salomon cũng không tụ lực, với lại Salomon va chạm nham thạch trên đầu, cũng có chút vết rạch. Nhìn, hẳn là Brave Bird, không cần tụ lực, đồng thời còn có phản thương, vẫn là đặc tính thay đổi dược tề quá ít. Không phải để Salomon tăng thêm một cái đã từng có Rockhead đặc tính, cũng sẽ không có đả thương ngược lại. Nói tóm lại, vận khí bình thường đi. Ikkyo càng hy vọng lấy được đến E-Slash, E-Cutter cái này hai kỹ năng. Tốt, các người đều đi tìm thích hợp Charizard. Đi chiến đấu ha, vì nớ do, người qua đây. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Giống. Đông đảo Pokemon nhao nhao gật đầu, lần nữa tìm kiếm lên những cái kia đống cát Charizard đi. Đương nhiên, những cái kia đống cát Charizard cũng hết sức vui vẻ. Dù sao một mực cùng đồng tộc đánh, có đôi khi cũng sẽ chán ngấy. Ba nột, vì nớ lo hướng phía Ikkyo đi tới. Ấy, chờ đã, người coi như xong, vẫn là trở về à. Ikkyo vội vàng nắm lấy Wimpod nói ra. Từ từ tương đương, Wimpod có chút thần sắc xa xút kêu điều này cũng đúng. Cái kia hai nhiều tháng bên trong, Ikkyo đem Wimpod cũng bồi dưỡng không tệ, xem như có chút hiếu chiến. Chỉ là, trước mắt cũng liền có thể đánh đánh một chút tạp ngư yếu gà Pokemon. Để Wimpod đi đánh Charizard, sợ không phải một chiêu liền bị dây. Bất quá, không được bao lâu, Wimpod liền có thể tiến hóa, đến lúc đó liền có thể triển khai các loại chiêu thức học tập. Sau đó, Ikkyo tại ba lô bên trong phát ra một cái cây nhỏ rễ, một cái còn tại lay động cây nhỏ rễ. Vì nớ do, ngươi xem một chút có thể hấp thu rơi không? Ikkyo nói xong liền đưa tới. Ba nột, vì nớ do gật gật đầu, duỗi ra vai whip tiếp nhận. Sau đó, vì nớ so nhìn chằm chằm thật lâu, trực tiếp dùng vai whip đem cây nhỏ rễ nhét vào sau lưng mình trên đóa hoa. Tại về sau, cây nhỏ rễ tản mát ra lục quang, biến thành điểm sáng, dung nhập vì nớ so phía sau đóa hoa. Bà nột vì nớ so hướng phía Ikkyo kêu to một câu, liền chậm rãi nằm xuống. Mà Venusaur phần lưng đóa hoa thỉnh thoảng phát ra lục quang. Cái này Ikkyo có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, sẽ không phải có cái gì không tốt hiệu quả a. Venusaur vừa rồi tại nói nó cảm giác buồn ngủ quá, muốn đi ngủ. Lily nghiêng đầu phiên dịch. Hệ thống, quét hình. Venusaur, giới tính, hùng thuộc tính, gas, poison đặc tính, tươi tốt, chlorophyll thực lực, 52 cấp, 5 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái đối chủ ký sinh độ trung thành mãn cách Venusaur. Dựa vào bổn hệ thống thu được, thần thú cấp tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng a. Trước mắt bởi vì hấp thu năng lượng quá lớn, lại thêm trước kia hấp thu cỏ cây bản nguyên chưa tiêu hóa xong, lâm vào ngủ say bên trong. Ikkyo nhìn thấy Venusaur 56 tư liệu về sau, có chút tâm dưới, xem ra là thuần túy bởi vì năng lượng quá lớn mà dẫn đến không cách nào tiêu hóa, không thể không dùng ngủ say đến tăng cường hấp thu tốc độ. Cũng không biết muốn hấp thu bao lâu, hấp thu xong sau lại biến thành cái dạng gì. Trở về đi, đến lúc đó đem ngươi thả lại, huyễn tưởng hương. Ngươi liền hào hào ngủ một giấc a. Ikkyo mỉm cười, thu hồi Venusaur. Ikkyo, Venusaur chuyện gì xảy ra? Lily thừa này hỏi lên. Không có việc gì, chỉ là năng lượng bao lớn. Trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Để Venusaur ngủ một đoạn thời gian liền tốt. Đến lúc đó đem nó truyền tống về đi thôi. Ikkyo mỉm cười. Ngô, vậy là tốt rồi. Lily còn tưởng rằng là những cái kia tên chọc hại Venusaur đâu. Lily trợn ánh mắt sát ý lóe lên. Một cái rồi biến mất. Lão đầu kia, rất thức thời vụ. Hắn tuyệt không dám làm như thế. Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Tốt. Qua một thời gian ngắn nữa, liền chuẩn bị lên đường đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.